Chương 4. 531 dã tâm. Hắn là cái vô cùng có dã tâm người. Mạc Liên thở dài một cái nói. Hắn có thế tại trăm năm phía trước liền bày ra cục này, nói rõ đây cũng là cái đơ ý trùy hệ nở lại xuống nhiệm vụ. Gia tộc nhiệm vụ có thể nói như vậy. Mạc Liên nhẹ gật đầu, QNZ có lẽ là môn phái nhiệm vụ, hoặc là thế gia, thậm chí là triều thần hoặc là hoàng gia đời đời truyền thừa xuống nhiệm vụ. Như thế nói đến, ba châu mỗi một cái thế lực lớn, đều đáng giá hoài nghi. Tiêu Mục một mặt im lặng. Ba châu bên trên thế lực lớn nhỏ phân bố, không có một ngàn ở dù sao cũng nên có ta mở trăm, từ những thế lực này bên trong tìm kiếm thiên vận mánh khỏe, cơ hồ có thể nói là mò kim đáy biển giống như. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Liên cười nắm chặt lại tay của nàng, ta đem những này tượng đồng rời. Tiêu Mục lắc đầu, một mặt khinh miệt nói, mấy cái này tượng đồng nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nếu không thì chúng ta đem bọn nó đánh nát đi. Mạc Liên quay đầu nhìn về phía của chính mình tiểu tức phụ, điểm điểm đầu, được. Tiêu Mục ném cho hắn hai tấm kim cương phủ, chính mình cu nở dê tại trên hai tay phụ thượng kim cương phủ. Mấy quyền xuống dưới về sau, cái kia ba tòa tượng đồng bị hai bạo lực ra hỏa, hủy đi thành từng khối mảnh vỡ, phá thành mảnh nhỏ trải trên mặt đất. Xuất hiện trước mặt thạch thất cửa vào. Hai người dẫm lên một chỗ vỡ vụn tượng đồng, tay nắm tay tiến vào này gian thạch thất. Chỉ nghe cặc cặc hai tiếng cơ quan trục chuyển động âm thanh, cực kỳ nhỏ vang lên. Không đến phía dây, hai người sau lưng liền ảo ảo xuống mấy đạo hàng rào sắt, này hàng rào sắt liên tiếp. Trong lúc nhất thời bốn phía giai truyền đến thanh âm như vậy. Tiêu Mục cùng Mạc Liên đứng ở thạch thất bên trong, quay đầu nhìn mấy lần, phát hiện bọn họ giờ phút này đã bị từng đạo hàng rào sắt vây lại. Phảng phất thân ở một tòa hình tròn lớn trong nhà giam, bốn phía đều là từng chiếc dựng thẳng lên hàng rào, hơn nữa hàng rào ở giữa khoảng cách phi thường nhỏ bé, liền xem như hải nhi tay cu nở dê chui không đi ra. Hai người lẫn nhau đối liếc nhìn, lại hướng bốn phía trương nhìn xuống có thể xác định bọn họ liền bị giam ở đây sắt trong lồng giam. Hôi thối hương vị càng phát ra nồng nặc lên. Đến lúc một tiếng phảng phất rời núi lấp biển giống như gào thét vang lên. Mạc Liên thỏ tay che chở bản thân cô vợ nhỏ hướng lui về phía sau mấy bước, hai người đồng thời dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy phía trên nhà đá, một cái quái vật chính bám vào trên đỉnh, đôi kia hồng quang nhấp nháy mắt nhỏ, chính không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Tiêu Mục kém chút bị buồn nôn phun ra. Ta đi, này cái quỷ gì a, so với nhân diện chi chu còn buồn nôn hơn mấy phần. Nhân ra mặt người nhện tốt xấu vẫn thật là cái nhện, cái đồ chơi này. Trừ một cái đầu giống như người, những bộ vị khác đều phối hợp được 10 phần quái dị. Mọc ra nhện mảnh chân, còn khoảng chừng 12 cây nhiều. Mỗi cái mảnh trên đùi đều chụp lên một tầng cương châm giống như lông tơ, nhìn xem lít nha lít nhít, để ra đầu đều không cầm được có chút run lên. 12 cây chân đều có cái nhỏ rất hút, để nó có thể hút lại bất kỳ vật gì. Tiêu Mục vô ý thức hướng Mạc Liên sau lưng chui chui, một đôi mắt cảnh giác nhìn qua cái kia hút tại trên đỉnh đầu người nhện. Thê cô. Thiên kia phát ra một tiếng công kích khúc nhạc dạo gào thét. Đột nhiên từ trên đỉnh nhào xuống dưới, há miệng ra liền hướng về hai người phun ra miệng lục sắc dịch nhợn. Cái kia chất lỏng rơi trên mặt đất, lúc này ăn mòn ra một cái hố, có thể thấy được độc tính 10 phần mãnh liệt. Đầu người nện phát hiện một kích thất bại về sau, liền cấp tốc hướng lui về phía sau mấy bước, 10 phần nhân cách hóa, cu nở dê cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Mục quyết định thật nhanh. Sẽ mở hẽ ra công kích phù hướng phương hướng của nó ném tới.